Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, Tám phơi cái này lên đã. Ủa mấy anh chị đi đâu mà Tám phải giặt đồ cực vậy? Tụi nó qua làng trên đám dỗ rồi. Bữa nay tao hơi mệt cho nên ở nhà. Tranh thủ giặt mấy cái thứ đồ, chứ để tụi nó về không có mặt à. Dạ. Con Lệ vẫn đứng trước quán, ngó tới ngó lui. Nó lại thấy lá cờ tang bay phấp phới, rồi chợt biến mất một lần nữa. Nó cố dụi mắt nhiều lần mới nhìn lại. Lạ quá, hôm nay mắt của nó bị cái gì vậy cả? Sau khi mua đồ xong, nó đạp xe về nhà. Nó chạy ngay tới chỗ bà Liên, rồi hối hả kể. Nội ơi. Cái gì từ từ nói. Con gái con đứa bay hấp tấp vậy coi chừng ế nghe con. Nói kể đi, dù sao cũng không có ai yêu đâu. Con kể nội nghe cái này ghê lắm nè. Để cái gì, kể nội nghe coi. Lúc nãy con đạp xe tới nhà bà Tám mua đồ á, con thấy trước nhà có treo cờ tang, nhưng mà nhìn lại lần nữa thì không có thấy, thoát ẩn thoát hiện như ma vậy á. Hay mày đi nắng cho nên qua mắt vậy con? Lúc đầu con cũng nghĩ như vậy, nhưng mà vô quán rồi con nhìn lại một thấy một lần nữa, kỳ lạ lắm nội ơi. Thôi bây giờ mày đạp xe ra nhà bà Tám lần nữa đi con. Biểu mày mua 2 ký đường với lon sữa, mày mua ngược lại rồi sao tao làm đây? Ý, chết cha. Để con đi mua lại. Trà đó mất cả 10 phút luôn á. Đi đi, nói nhiều quá. Con Lệ lại đạp xe qua nhà bà Tám một lần nữa. Vẫn là lá cờ tang bay phấp phới. Nó cứ làm cho con Lệ nổi hết da gà. Nó gọi lớn. Bà Tám ơi, bán đồ. Không có ai trả lời lại. Nó lại gọi và chờ hơn 5 phút. Hàng quán vẫn còn y nguyên. Chắc bà Tám đang bận cái gì trong nhà thôi. Nó đi thẳng ra nhà sau thì chợt nó hét lên thất thanh. Cứu bà Tám với. Vì nhà san sát với nhau và lại nhỏ, cho nên tiếng hét của nó là người ta chạy qua ngay. Bà Tám nằm dưới nền xi măng, đầu đập vào đá, máu chảy ra nhiều lắm, đỏ cả một mảng. Người ta đưa bà Tám đi trạm y tế gần nhất, còn con Lệ thì cứ đứng chết trân, người rung lên từng hồi. Bà Liên đứng ngay đầu cổng ngóng nó. Nó đi sao mà lâu quá, không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Chờ thêm chút nữa nó vẫn chưa về, chắc là bà đi tìm nó quá. Vừa nhắc thì đã thấy con Lệ dắt xe đạp từ xa đi tới. Bà Liên hơi gắt. Nè, đi đâu lâu dữ vậy con? Làm nội lo muốn chết đó. Nó vẫn chưa đủ bình tĩnh để trả lời bà Liên. Dắt xe đạp một mạch vô trong sân. Thấy nó lạ lạ, bà Liên liền đi theo. Ủa bay sao vậy Lệ? Có chuyện gì kể nội nghe. Con Lệ lại ngồi xuống, rồi run run mà kể. Lúc nãy con qua nhà bà Tám á, con lại thấy lá cờ tang thoát ẩn thoát hiện. Rồi con kêu mà không thấy bà Tám đâu, cho nên con xuống nhà dưới coi. Thì bà Tám nằm ngay dưới đất, đầu chảy nhiều máu lắm nội ơi. Trời ơi, thiệt vậy hả bay? Chắc bà bị trợt ngã đó mà. Con Lệ nhanh tay chụp lấy tay bà nội, vẻ mặt hoảng hốt. Có khi nào bà Tám chết không nội? Cái đó còn tùy số của bà đã tận hay chưa. Mà đâu cũng đâu phải lỗi của bay đâu. Vấn đề sinh tử ai rồi cũng gặp. Ai tận số thì chết thôi à. Không phải do con phải không nội? Không phải do con đâu. Đừng có nghĩ linh tinh nữa. Bà Liên chạy vội ra sau nhà vì nghe có mùi khét. Con Lệ thì vẫn cứ mãi ngẩn ngơ, chưa hoàn hồn được. Sáng hôm sau, con Lệ đi chợ sớm để ngang thăm bà Tám có sao hay không. Gần tới nơi thì nó bỗng dưng cận lại. Lá cờ tang hôm qua nó thấy bây giờ đang bay phấp phới, kèm theo đó là tiếng kèn tiếng trống của đám tang nữa. Con Lệ nó không tin vào điều nó mới nhìn thấy hôm qua, mà hôm nay lại thành sự thật. Nó đứng đó hồi lâu rồi mới cất bước đi chợ. Về tới nơi, mặt nó buồn tiểu thiêu, chậm rãi nói với bà Liên. Nội ơi, bà Tám chết rồi. Bà Liên cũng không mấy ngạc nhiên, vì ở cái tuổi như bà thì trời gọi lúc nào thưa lúc đó thôi. Bà cố gắng an ủi con Lệ. Thôi con đừng có buồn, tuổi già ai cũng phải chết mà. Mà cái số của bà tới đó là tận rồi, không phải lỗi của bay đâu nghe. Con Lệ nhìn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net